Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630 thứ nhất lưỡng. Cầu phiếu đề cử, bọn họ vận khí xác thực rất tốt. Nói thật, loại biện pháp này có thể hay không dẫn xuất giá chứ? Ngao Mộc Dương một chút lòng tin đều không có, bởi vì đây là nông thôn bắt thỏ biện pháp. Tại bên dòng suối thả thượng mới lạ rau quả làm mồi. Sau đó hạ sáo tử, tới uống nước con thỏ rất dễ dàng mắc câu. Hắn dùng biện pháp này để đối phó dã chư, chỉ là vì ứng phó một đám đại thiếu cùng đại tiểu thư. Kỳ thật Ngao Mộc Dương đã nghĩ tới, nếu như các thiếu gia tiểu thư nhất định phải săn được dã chư mới bằng lòng xuống núi. Hắn liền từ nuôi dưỡng một năm dã chư trong khiêu thượng một cái đưa lên sơn. Sau đó giả trang phát hiện dã chư, để cho các thiếu gia qua đã ghiền. Sau đó, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Lên núi ngày thứ ba, tại một mảnh suối vừa tra xét nhị liêu thời điểm, Tào Đạt đến một chú ý tới heo thức ăn gia súc ít. Để ở chỗ này bạch thái, cải trắng. Cùng cây su hào cũng không có. Tướng quân nghe mùi dẫn đường. Bọn họ trên chân núi chuyển một lát nữa đi sau hiện nửa cái cây su hào. Nhìn rau trên phiến lá còn sót lại dấu răng. Quả thật có dã chư xuất hiện. Phát hiện này để cho một đoàn người vui mừng khôn xiết. Ngao Mộc Dương lặng lẽ cho Ngao Mộc Đông gọi điện thoại. Các ngươi hướng trên núi thả dã chư. Ngao Mộc Đông nói. A, còn không có, vừa chọn một cái đầu vừa phải, không được tốt trở lên làm cho a. Này dã chư không nghe lời, động tĩnh tiểu làm cho không đi lên, động tĩnh đại liền lộ ra sơ hở. Ngao Mộc Dương nói, tạm thời không cần làm cho, trên núi khả năng lại xuất hiện dã chư. Ngao Mộc Đông rất giật mình, ngoạt tào, Đại Long Sơn có nhiều như vậy dã vật. Lại là sói lại là dã chư, ta còn tưởng rằng đều chết hết nha. Hiển nhiên, ngọn núi này sinh thái liên so với bọn hắn tưởng tượng muốn rắn chắc. Cũng hiển nhiên, dã thú sinh mệnh lực so với bọn hắn tưởng tượng muốn ương ngạnh. Không cầm quyền heo đã ăn đồ vật địa phương, Ngao Mộc Dương lại thả thượng bạch thái, cải trắng, cùng lúa mì, đây đều là dã chư thích đồ ăn. Sau đó bọn họ tại bên dòng suối tìm tảng đá giấu đi. Vương Sóc biểu thị rất kích động. Trong tay cung tiễn lại run rẩy lên. Ta quá ông ngoại bọn họ năm đó mai phục quỷ tử thời điểm. Khẳng định chính là cái này tâm tình. Cái tâm tình này cái rắm. Quỷ nhiều hung tàn. Dã chư có thể so ra mà vượt quỷ tử. Đỗ Thản Chi biểu thị khinh thường. Vương Sóc cái. Bản chất không sai biệt lắm, dã chư cùng quỷ tử đều là dân chúng địch nhân, chúng ta đều là tại vì dân trừ hại, ngươi vui vẻ là được rồi. Đỗ Thản Chi không muốn nhiều lời, thời gian từng giây từng phút trôi qua, này mùa trốn trên chân núi rất muốn chết. Ngao Mộc Dương dùng sức ôm tướng quân, mơ hồ yên ổn mơ hồ nghị bị hắn cất vào trong ba lô. Cùng có phúc cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau. Săn bắn là rất khó bổ ngữ. Thời gian rất khó lần lượt. Bọn họ chỉ có thể dựa vào y phục tới tránh rét. Không thể nhóm lửa. Bằng không hội dọa chạy dã chư. Cũng không thể uống cà phê. Nóng khả khả tới lấy ấm. Uống thêm nước tiểu. Dã chư cái mũi linh mẫn. Người được người vị đái cũng sẽ không lại đến. Nói ngắn lại. Ngao Mộc Dương nhìn xem chính mình áo lông nói, ta tuyên bố, ta mệnh là sóng tư trèo lên cho, ta là chuột chũi đất cho, ta đúng, là chim thủy tổ cho. Một đoàn người run rẩy bờ môi đùa cợt, tất cả ban ngày ấy không hề có thu hoạch, đến ban đêm, thời tiết lạnh hơn, gió biển gào thét, đánh thẳng vào thâm sơn trở thành gió núi, nơi này độ ẩm rất lớn. Nhiệt độ thấp liền cùng ma pháp công kích giống như Giang Thảo Tề kia ba con chó đều đông lạnh có run. Duy chỉ có tướng quân như cũ sinh khí dồi dào. Giang Thảo Tề rất hâm mộ. hắn biểu thị chính mình việc này tầm mắt mở rộng ra. Nguyên lai Trung Hoa đại địa thậm chí có như thế thần khuyển. Ngao Mộc Dương lo lắng nhìn xem Tào Đạt đến vừa cùng Tiết Tiểu Man hai cái cô nương. Nữ nhân lại càng không chống đỡ đông lạnh, bất quá hai cái cô nương cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Những cái này đại gia tộc xuất gia đệ tử thực sự không phải là nhà ấm bên trong đóa hoa. Các nàng có được càng mạnh ý chí, lợi hại hơn sự nhẫn nại. Đối với rét lạnh hoàn cảnh, hai cái cô nương không có một câu câu oán hận, biểu hiện một chút không thể so với đàn ông chênh lệch. Đương nhiên cũng có thể cùng các nàng mặc áo lông giữ ấm năng lực tốt hơn có quan hệ. Hai người mũ có thể kéo lên khóa kéo, chỉ lộ ra lỗ mũi hô hấp, ánh mắt vị trí cũng có thấu kính bảo hộ. Mùa đông ban đêm rất nhanh hàng lâm, điểm một chút hàn tinh dắt ở đen kịt trong bầu trời đêm. Hết sức sáng lạn, nơi này rất thích hợp xem sao. Hoa thử nhếch miệng cười cười. Thời điểm này nằm dạp trên mặt đất ngủ gà ngủ gật tướng quân bỗng nhiên trở mình lên. Nó lỗ tai chi lăng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa núi rừng. Lập tức mọi người tinh thần phấn chấn lên, chính chủ khả năng đến. Hơn 10 phút đồng hồ sau, như cũ sóng yên biển lặng, nhưng không ai dám buông lỏng tinh thần, cũng không ai đi hoài nghi tướng quân phán đoán. Bởi vì vậy trong quá trình, cái khác ba con chó cũng lần lượt có phát hiện, nếu như không phải là Giang Thảo Tề cho chúng nó đeo lên khẩu trang. Chúng đã muốn gầm rú, rốt cục tới, dài dằng dặc chờ đợi, một đầu dã chư xuất hiện. Dã chư cái đầu không lớn, nhưng vừa nhìn cũng rất mãnh liệt. Lão đại, bờm dài mao, toàn thân màu nâu đen, bộ lông lại mật vừa thô. Dường như khoác lên gai sắt khôi giáp giống như, bốn mảnh tiểu chân ngắn cùng tiểu trụ tử giống như, ngoài miệng hai cái răng nanh giống như loan đao. Mùa đông ban đêm ánh trăng trong trẻo, hào quang rắc khắp nơi, nó ngẩng đầu lên hướng xung quanh vừa nhìn, hai cái mắt nhỏ xanh mơn mởn, cùng sói nhãn giống như. Ngao Mộc Dương nghe được nuốt nuốt nước miếng thanh âm, không hề nghi ngờ. Có người khẩn trương, hắn thấp giọng nói, mọi người lãnh tĩnh, này đầu heo nhiều lắm là 80 cây em cân. Không có việc gì, chúng ta có thể làm được. Giang Thảo Tề đánh cho run rẩy, nói, lúc này mới 80 cây em cân. Ta cảm giác nó có 180 kg a. Ngao Mộc Dương khẽ nói, 180 kg dã chư cùng xe con giống như. Dã chư lảo đảo đi tới, nó cái mũi phún ra ngoài xuất nhiệt khí, trời lạnh, hơi nước ngưng kết, thoạt nhìn dường như hai đảo luyện không giống như, vừa đi, nó trong cổ họng một bên phát ra hồng hộc thanh âm. Ngao Mộc Dương nhìn xem nó dần dần tới gần, chuẩn bị phất tay nói công kích, thế nhưng là bỗng nhiên giữa hắn cảm giác không đúng, bởi vì đem quân không có nhìn này dã chư. Nó như cú đang ngó chừng dã chư lai lịch. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ lắng nghe, thấp thoáng nghe được dã chư lai lịch thượng còn có trầm trọng tiếng bước chân. Xấu, không chỉ một đầu dã chư. Trong lòng của hắn lộp bộp một chút, liền trong lòng hắn xuất hiện suy đoán thời điểm. Trong đêm tối lại có một thân ảnh xuất hiện. Cái thân ảnh này càng lớn, răng nanh càng dài càng uốn lượn. Ánh mắt cũng càng lục, Đỗ Thản Chi đám người cũng phát hiện ngoài ý muốn. Hai cái dã chư, Ngao Mộc Dương nghe không ra bọn họ trong giọng nói là kinh hỉ còn là kinh khủng. Mặc kệ mấy cái, tiên hạ thủ vi cường. Hắn thấp giọng nói, mọi người chuẩn bị cho tốt. Ta hô đi, mọi người có cung tiễn khai mở cung, có súng nổ súng, trước quật ngã phía trước này đầu heo rừng nhỏ. Đằng sau đại năng kia dọa đi tốt nhất, dọa không đi chúng ta từ từ nói là nó. Hào, Giang Thảo Tề đám người lên tiếng, Ngao Mộc Dương quyết định thật nhanh không do dự nữa. Trong tay hắn có một thanh nỏ, đây là Đỗ Thản Chi cho hắn. Hai tay vững vàng giơ lên tên nỏ, hắn lạnh lùng nói, đi, Bá, một đạo mũi tên nhọn bay ra ngoài, xông thẳng giã đầu heo mà đi. Bất quá hắn bình thường chưa bao giờ dùng qua thứ này. Tuy nhắm trúng, có thể giã chư đang đi lại. Như vậy hắn nhắm trúng bắn ra tiễn rắn giã đầu heo bay ra ngoài. Thất bại, đây coi như là trong dự liệu a. Hắn vốn không có kỳ vọng chính mình có thể bắn trúng giã chư. Trọng điểm là các thiếu gia tiểu thư, đặc biệt là thần xạ thủ Vương Sóc, có xem bọn hắn biểu hiện. Kết quả, việc vui tới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.